bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 333, thế mà hắn vẫn còn là một sinh viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333, sự sắp đặt của số phận. Điểm mấu chốt nhất chính là độ thiện cảm của Bạch Nguyệt cũng đã lên tới 90. Chỉ cần hắn chủ động thì cô ấy thực sự sẽ không cự tuyệt Triệu Giật. Nếu được chọn cả hai thì đúng là rất tuyệt. Như vậy hắn sẽ có hai phần thưởng chiết hoa thủ. Nhưng làm như vậy có vẻ hơi cặn bã. Mình chính là một người đàn ông tốt. Cân nhắc một chút, không vội. Ngày hôm sau, ba người bọn họ ăn sáng trong khách sạn. Triệu Giật nói bọn họ đợi ở cửa khách sạn, rồi bản thân đi đến bãi đậu xe lấy xe. Khi Triệu Giật lái xe trở lại cửa khách sạn, thì thấy một chiếc xe thể thao Lamborghini Huracan Evo Spider màu xanh lá cây đang dừng trước mặt hai cô gái. Một thanh niên ăn mặc nửa kín nửa hở đang nói chuyện với hai người. Hai người đẹp, kết bạn đi. Tôi tên là Lôi Huy, 27 tuổi, chưa kết hôn, Diệp Thiến cau mày nói. Anh Lôi, chúng tôi không muốn kết bạn với anh, xin anh rời đi cho, Lôi Huy cười nói. Có nhiều bạn bè thì có thêm nhiều đường đi, ở Giang Châu này, cái tên Lôi Huy của tôi vẫn có một chút ảnh hưởng đó nha. Bạch Nguyệt thấy xe của Triệu Giật đã chạy đến, lập tức nói. Bạn của chúng tôi đến rồi, xin anh đừng làm phiền. Thiến Thiến, đi thôi, Diệp Thiến và Bạch Nguyệt trực tiếp lên xe. Lôi Huy nhìn lướt qua xe của Triệu Giật, rồi liếc mắt nhìn biển số xe. Sau đó lại nhìn vào Triệu Giật đang ngồi trong xe. Người này cũng đang dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Lôi Huy cười nói. Anh bạn, làm quen một chút. Tôi tên là Lôi Huy. Nhà tôi sản xuất thuốc. Chính là dược phẩm Lôi Sâm. Một công ty được niêm yết. Lôi Huy, dược phẩm Lôi Sâm. Ánh mắt Triệu Giật đột nhiên có chút kỳ quái. Thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Chính mình còn đang định thu mua cổ phiếu của dược phẩm Lôi Sâm của người ta trên thị trường. Nhưng không ngờ lại có thể gặp Lôi Huy sớm như vậy. Trong bản kế hoạch kinh doanh đều có thông tin của người nhà họ Lôi. Đương nhiên cũng bao gồm cả Lôi Huy. Bởi vì hắn là con trai của Lôi Cương. Mà Lôi Cương hiện tại là chủ tịch hội đồng quản trị của dược phẩm Lôi Sâm. Mặc dù có hơi cảm thán sự sắp đặt của số phận. Để hắn và Lôi Huy gặp nhau ở đây. Nhưng hắn cũng không định có quan hệ gì với Lôi Huy. Không có hứng thú. Triệu Giật lạnh lùng đáp. Sau đó đóng cửa sổ xe. Khởi động xe rời đi, gương mặt Lôi Huy chợt sững lại, trong mắt đột nhiên có chút thẹn quá hóa giận, hắn nghĩ một chút rồi gọi điện thoại. Tiểu Hắc, giúp tôi điều tra một chiếc xem người này có lai lịch gì. Biển số xe là AZY999 là biển số của Thành Đô, tiện thể điều tra thêm chủ xe và gia cảnh của hắn. Lôi Huy này là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Triệu Giật lạnh lùng từ chối. Hắn cảm thấy đây chính là hung hăng đánh vào mặt hắn, chỉ cần có cơ hội, đương nhiên hắn muốn trả lại mối thù này, nếu như đối phương chỉ đến đây du lịch, đi ngang qua thì đương nhiên Lôi Huy cũng sẽ không có cách nào. Còn nếu như không phải, vậy thì có lẽ hắn có thể tìm cách va chạm một phen. Lôi Huy làm như vậy, một mặt là bởi vì Triệu Giật vừa mới phớt lờ hắn. Mặt khác chính là vì Diệp Thiến và Bạch Nguyệt, hắn đã trải qua phong trần, cũng rất hiểu phụ nữ. Qua quan sát của hắn, hai mỹ nữ này rõ ràng vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện, đặc biệt là Diệp Thiến. Dù chỉ đứng đó, cái khí chất trên người cũng đã rất thu hút người khác. Nếu như mà lên giường thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở đầu dây bên kia rất nhanh đã điều tra được tin tức mà Lôi Huy mong muốn. Chủ xe tên là Triệu Giật, năm nay 18 tuổi, là sinh viên khóa 2 khoa quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công Thương Giang Châu. Hiện tại hắn có một công ty ở Giang Châu tên là Đầu Tư Phi Giật với số vốn đăng ký là 300.000 tệ. Cha của hắn là Triệu Nham, có một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, tài sản ước tính khoảng vài triệu đến 10 triệu. Sau khi nghe xong tất cả tin tức, ánh mắt Lôi Huy lộ ra vẻ lạnh lùng, thế mà hắn vẫn còn là một sinh viên, nhưng khí chất đó có vẻ không giống, rất thành thục và trưởng thành, ban đầu cứ nghĩ là gia cảnh châu bò như thế nào, nhưng không ngờ trong nhà chỉ có gần 10 triệu. Chút tiền ít ỏi như vậy, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ mà lái Porsche Cayenne Turbo để khoe khoang sao. Xe sang 3 triệu, gần như 1/3 tài sản của gia đình hắn, về phần công ty đầu tư phi giật gì kia, ha ha. Vốn đăng ký chỉ có 300.000 tệ, cách trương.